Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Sư huynh tới. 1. Thao thiết buông xuống đến nhân gian. Đương nhiên, bình thường phàm nhân sẽ không có cảm giác, nhưng là này ý nghĩa. Rất nhiều trong truyền thuyết người sắp thức tỉnh, cái này luân hồi đã mở ra, sẽ không tùy tiện kết thúc. Thao thiết đã xuất hiện, như vậy, người kia còn sẽ xa sao? Lúc này, khoảng cách Yến Kinh có mấy vạn dặm một chỗ biên cảnh khu, đang ở phát sinh một hồi quy mô nhỏ chiến tranh. Đây là một cái vượt cảnh lính đánh thuê đoàn cùng một cái đặc chiến bộ đội giao hỏa. Hiện trường phi thường kịch liệt nguy hiểm. Hai bên đều ăn mặc áo ngụy trang, mang theo cường điệu hình vũ khí, súng máy thậm chí là bom. Tất cả đều thay phiên ra trận. Trận này kịch liệt giao chiến tiến hành rồi ước chừng hơn một giờ. Cuối cùng tự nhiên này đây đọc chiến bộ đội thắng lợi mà chết kết. Giao chiến sau khi kết thúc, thắng lợi một phương ở rửa sạch chiến trường cùng chiến quả thời điểm. Đột nhiên có người hét to một tiếng. Đội trưởng, ta nhìn đến giản nhị pháo. Nha, tiểu tử này nhìn đến địch nhân liền trốn chạy. Không biết sao xui xẻo đâm họng súng thượng. Hình như là treo, phúc, cái này xấu số, kêu hắn đương đảo binh xứng đáng ăn súng nhi, ai làm hắn là dựa vào quan hệ tới thiếu gia binh, còn vọng tưởng thay thế được nhà chúng ta đội trưởng địa vị. Tiểu đội người sôi nổi nghị luận lên, đối với cái này, giản nhị pháo tự nhiên là không chút nào đồng tình. Bất quá, một bên được xưng là đội trưởng nam tử lại nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Cái này giản nhị pháo là người nọ tên hiệu. Bởi vì mới vừa vào cái này đội ngũ thời điểm, hắn luôn là thói quen tự xưng chính mình là giản nhị thiếu. Mà đại gia như thế nào sẽ mua chướng? Nơi này là thật thương. Súng, thật đạn tác chiến hiện trường. Là đặc chủng tác chiến bộ đội, cũng không phải là bọn họ giản ra biệt thự hậu hoa viên, mà chúng ta vị này đoạn mệnh sợ chết còn đặc biệt tự mình cảm giác tốt đẹp giản nhị thiếu. Kỳ thật hắn tên thật kêu Giản Vân Dịch. Giản Vân Dịch sinh ra ở Yến Kinh giản gia, mà giản người nhà luôn luôn đều là thiết huyết hán tử. Duy độc ra giản nhị thiếu cái này phế xài. Năm trước giản nhị thiếu ở Yến Kinh chọc họa, giản lão gia tử dưới sự tức giận, liền đem hắn ném tới chính mình cái này tiểu đội. Tuy nói làm chính mình hào hảo tôi luyện hắn, tỏa tỏa hắn nhuệ khí, nhưng là hiện tại, người cạo băng đạn một tiếng, bị mài rũa đã chết. Chính mình nên như thế nào hướng về phía trước đầu, như thế nào hướng giản ra công đạo. Kỳ thật hắn không sợ chết, cũng không sợ đắc tội quyền quý. Chính là hắn năm đó tiếp thu quá giản gia ân huệ. Cầm đầu nam nhân trầm ngâm một lát, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn vẫn là thật mạnh thở dài một hơi. Tính, nếu chuyện này đã xảy ra, ta sẽ viết một thiên báo cáo cùng phía trên công đạo. Các ngươi nhanh lên đáp bắt tay đem Giản Vân Dịch thi thể nâng trở về đi. Dù sao cũng là chính mình chiến hữu, tổng không thể đem hắn đơn độc lưu lại đi. Cho dù hắn là cái đào binh, đương tiểu đội người ba chân bốn cẳng tính toán cùng nhau đem Giản Vân Dịch thi thể nâng trở về. Thời điểm, đột nhiên, trong rừng cây quát lên một trận gió to. Gió cát rất lớn, mê đến người không mở ra được đôi mắt. Chờ đến kia trận gió to qua đi, đại gia lại tập trung, nhìn vào. Tất cả đều kêu sợ hãi lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy, vừa mới đã bị tuyên án tử hình mỗ vị giản nhị thiếu. Lúc này chính trực ngơ ngác ngồi ở trên cỏ. Đây là, xác chết vùng dậy, ngươi. ngươi là người hay quỷ? Rốt cuộc có gan lớn người, nhịn không được hỏi một câu. Trên mặt đất nam nhân đầy mặt huyết ô, đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có, nhưng là hắn đôi mắt đặc biệt lượng, đặc biệt thanh triệt. Nơi này là thế gian, nam nhân chớp chớp mắt, trong đầu nháy mắt có chút ký ức chợt lóe mà qua. Giản Vân Dịch, lúc này, tiểu đội đội trưởng nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trên mặt đất Giản Vân Dịch ánh mắt lập lòe vài cái, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt người. Lâm đội trưởng, ngươi kêu ta ngoặc kép hai càng, thêm càng xong, hết chương.